KSA, này, nghe gì chưa? Chương 6, đến trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đầu đông rét mướt, cả hai cuối cùng cũng có thời gian bên nhau đến một trung tâm mua sắm ở Sicilia, thong thả dạo bước như một đôi tình nhân bình thường đang chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn. Mai và Ieyasu đều vô cùng tận hưởng quãng thời gian quý giá này, niềm hạnh phúc trên gương mặt đôi nam thanh nữ tú nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có người ngưỡng mộ, có kẻ chẳng giấu nổi sự ganh tức khi Ieyasu quỳ một chân xuống giúp vợ thắt lại dây giày bị tuột. Ngượng ngùng nép sát vào người đàn ông bên cạnh, cô gái nhỏ khẽ cất lời với đôi gò má đã thoáng ửng hồng. Ieyasu, em có thể tự làm mà. Đôi mắt rực rỡ tựa đá topaz ánh lên ý cười nhàn nhạt. Người đàn ông vòng tay ra phía sau suối tóc màu tràm ôm lấy chiếc eo nhỏ cùng cô bước vào thang máy lên lầu trên. Trước khi đi, anh không quên dành tặng cho gã đàn ông đang chọn rượu ở quầy gần đó một ánh nhìn cảnh cáo. Nếu người làm trong nhà thấy được cảnh này, nhất định sẽ cảm thán. Phu nhân của môn ngoại cố vấn Vongola mà cũng muốn chạm đến, thật chán sống rồi. Cách chương.